Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, thuộc về dịch tiểu phi bất đồng tử huyền cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xương máu, máu mảnh vụn, một quyền, một mực ở cạnh thân pháp né tránh trong dịch tiểu phi. Căn bản cũng không có xuất thủ qua. Nhưng lúc này đây ra tay, một quyền, ở trong mắt ngoại nhân, tuyệt đối là thật đơn giản một quyền. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một quyền. Trực tiếp giết trong nháy mắt Lâm Lang, giết trong nháy mắt một vị tử huyền cảnh cường giả. Đây chính là trong Ma Uyên Ma Sư tồn tại, dù là tử huyền cảnh cảnh giới không ổn định, giết ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Dịch tiểu phi trên nắm tay, dính không ít máu, dừng dưng mở miệng nói, mà như vậy lời nói, ngoài ra hai người sinh huyền cảnh ma đồ, nhưng mà nghe rõ ràng, thế cục một chút đột biến đến bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thậm chí phản ứng đầu tiên, còn lấy làm mắt trước thấy hết thảy, là ảo ảnh gây ra, không là chân thực, đối với bọn họ hai người mà nói. Lâm Lang đại nhân cho dù là đánh bại, đó cũng là ở nhất định phạm vi thừa nhận bên trong. Có thể vào giờ phút này đâu, Lâm Lang dĩ nhiên bị Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, một quyền cho giết trong nháy mắt, chết không toàn thây, thuộc về dịch tiểu phi ánh mắt, hướng bọn họ hai người bên này nhìn sang, đó hoàn toàn chính là giống như thần chết tuyên án. Để cho hai người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trốn, đó là không thể nào. Liền Lâm Lang đại nhân tử huyền cảnh thực lực, đều bị một quyền trong nháy mắt giết. Vậy bọn họ thực lực, mặc dù là nửa bước tử huyền cảnh, có thể cuối cùng, vẫn là sinh huyền cảnh. Đó không thể nghi ngờ hơn nữa không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Người Ma Uyên, đều đáng chết. Vèo. Dịch tiểu phi bóng người biến mất, mà cổ Mỹ Lệ nhìn hết thảy các thứ này, vẫn là thuộc về cái loại đó mơ hồ. Trời ạ, trong, giết, dịch tiểu phi giết cái đó Lâm Lang, giết cái này nàng trong mắt cường đại tồn tại, mới vừa có thể nói nàng căn bản đối với dịch tiểu phi. Đã không ôm có hy vọng, nhưng thực tế, nhưng là hung hãn quất liền nàng một cái tát, bất quá một tát này. Đối với cổ Mỹ Lệ mà nói, quất rất thoải mái, bởi vì là nàng còn sống, sẽ không bị người Ma Uyên bắt cầm, nhất là giờ phút này dịch tiểu phi xuất thủ lần nữa. Đã giết hai người khác, ngắn ngủi chốc lát thời gian, ba người đều là chết ở dịch tiểu phi trên tay. Đây là bực nào thủ đoạn, mà dịch tiểu phi rõ ràng mới đột phá đến tử huyền cảnh. Một điểm này mới là để cho cổ Mỹ Lệ cảm giác được nhất địa phương không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông này rốt cuộc là quái vật gì? Hôm nay ở cổ Mỹ Lệ trong mắt, dịch tiểu phi chính là một cái quái vật. Trước cũng tin đồn, người này tổng là có thể làm ra để cho người không tưởng được sự việc. Mà đối với cổ Mỹ Lệ nghe tin tức, ấn tượng sâu nhất, không thể nghi ngờ là trong hải kỳ tộc. Dịch tiểu phi vì một cái Hoa Hạ cô gái, một người cũng chiến hải kỳ tộc 9 vị sinh huyền cảnh lão tổ. Giải quyết xong ba người, đem ba người nội đan cũng thu vào trong túi. Cái này ba người nội đan, đối với dịch tiểu phi mà nói không thể nghi ngờ là rất lớn thu hoạch. Còn có vậy ma đao, cùng với ba người nhẫn không gian, đều là một khoản rất lớn tài sản. Trong này tổng hội tồn tại một ít đồ hữu dụng. Vậy hôm nay kim giáp thì bị tổn thương, hết thảy đều là đáng giá. Ánh mắt hướng hải không trên, giờ phút này còn đứng cổ Mỹ Lệ nhìn sang. Cái này một tài ánh mắt, để cho cổ Mỹ Lệ thân thể mềm mại run lên. Dẫu sao trong nội tâm vẫn là không dám chắc chắn dịch tiểu phi sẽ làm sao mà đối đãi nàng. Dù là hải ngoại dị tộc cùng TQ bây giờ đã đạt thành minh ước, đã là đồng minh, nhưng bây giờ bên này chỉ còn lại bọn họ hai người. Giết người diệt khẩu sự việc, là cực kỳ dễ dàng phát sinh. Long Vương, thiếp chính là cổ côn tộc lão tổ. Cổ Mỹ Lệ, cảm ơn Long Vương ân cứu mạng. Cổ Mỹ Lệ đem mình thân phận, giờ phút này đơn lộ ra, chỉ lo lắng Dịch Tiểu Phi giết lầm nàng. Dầu gì cổ côn tộc chính là hải ngoại dị tộc trong hạng thứ hai tồn tại. Mặc dù biết cái thân phận này là không dọa được Dịch Tiểu Phi, có thể ít nhất cũng biết để cho Dịch Tiểu Phi có chỗ cố kỵ. Không nhận biết, Dịch Tiểu Phi chưa có nghe nói qua cái gì của Mỹ Lệ. Bất quá cũng có thể xác định người Mỹ phụ này không phải người Ma Uyên. Cái này làm cho cổ Mỹ Lệ rất là lúng túng, lộ ra lúng túng nụ cười. Hai người cũng chưa từng gặp mặt, dĩ nhiên không nhận biết. Chẳng qua là ngay sau đó cổ Mỹ Lệ có chút kinh ngạc. Lại tới Dịch Tiểu Phi khí tức trên người đang không ngừng áp chế, sống chết hơi thở đổi thành. Dịch Tiểu Phi cư nhiên vào lúc này đem tử huyền cảnh thực lực áp chế xuống, áp chế đến sinh huyền cảnh hơi thở. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, bước này ở cổ Mỹ Lệ trong mắt, ngay tức thì ở Dịch Tiểu Phi chỗ đứng ở trên, để lại tàn ảnh. Một khắc sau, làm cổ Mỹ Lệ con ngươi trong xuất hiện lần nữa Dịch Tiểu Phi bóng người. Lúc này Dịch Tiểu Phi đã ở cổ Mỹ Lệ trước mặt. Cho dù là có đề phòng, nhưng cái này loại quỷ dị tốc độ hay là đem cổ Mỹ Lệ giật mình, thở gấp liền một tiếng, không khỏi trên không trung lui về phía sau mấy bước. Long Vương, thiếp sẽ không đem nơi này sự việc nói ra, một chữ cũng không biết nói. Áp chế thực lực, điều này thật sự là để cho cổ Mỹ Lệ không nghĩ ra. Rõ ràng đã bước vào tử huyền cảnh, tại sao phải làm gì? Hơn nữa cái này dưới áp chế tới, cho ảo giác của nàng chính là hoàn toàn mất đi tử huyền cảnh hơi thở. Trên mình lại nữa có tử khí, rất quái dị. Loại này quái dị để cho cổ Mỹ Lệ không ngừng suy đoán. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Ta cần ngươi. Dịch Tiểu Phi vẫn chưa nói hết, cổ Mỹ Lệ lập tức cắt đứt Dịch Tiểu Phi lời nói. Chỉ cần Long Vương thích, thiếp nguyện ý đem thân thể cho Long Vương. Người Ma Uyên, cổ Mỹ Lệ đánh chết không theo. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Nếu có thể cùng người đàn ông này chung một chỗ, cổ Mỹ Lệ sẽ được lợi rất lớn. Ngươi nghĩ đẹp. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Mình cũng không có cái loại đó ý tưởng. Cô gái này thật vẫn là tự động cứu đối phương một người. Đây là dự định đối với mình hiến thân. Người diễn một cái gái lẳng lơ. Cái này, cho dù là sống lâu như vậy, cổ Mỹ Lệ lúc này mặt cũng là thẹn thùng đỏ lên. Nàng rốt cuộc đây là thế nào? Luôn cảm giác là mình chủ động dựa vào đi. Đây đối với cổ Mỹ Lệ mà nói, đơn giản là trước đó chưa từng có sự việc. Vậy Long Vương cần gì? Ta muốn ngươi nghe lời. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Nghe lời, cổ Mỹ Lệ gật đầu một cái. Tìm một chỗ, ta muốn đột phá. Kim Giáp thì bị thương, ngươi cho ta làm hộ vệ. Đột phá, Dịch Tiểu Phi thực lực không phải đột phá đến tử huyền cảnh. Cưỡng ép dưới áp chế tới, còn muốn đột phá, cái này làm cho cổ Mỹ Lệ thật là tò mò. Nhưng Dịch Tiểu Phi sự việc, nàng bây giờ không dám hỏi nhiều. Sau đó Dịch Tiểu Phi mang cổ Mỹ Lệ rời đi, đi tìm ngoài ra một nơi đảo. Một tiếng sau đó, ở một cái lựa chọn lần nữa trên đảo, Dịch Tiểu Phi đã lần nữa tiến vào đột phá trong tử huyền cảnh. Mình quả thật đã đột phá, nhưng Dịch Tiểu Phi tử huyền cảnh cùng người ngoài bất đồng. Rồng Lưu Manh yêu cầu Dịch Tiểu Phi tử huyền cảnh, đây chính là cửu tử nhất sanh. 9 lần đột phá tử huyền cảnh, một lần so một lần khó khăn. Bất quá làm lần thứ 9 thời điểm đột phá, Dịch Tiểu Phi liền có thể trở thành tử huyền cảnh trong mạnh nhất tồn tại, cửu tử nhất sanh, tử huyền cảnh trong chân chính đế vương, có thể sánh bằng sinh tử huyền cảnh cường giả. Mà Phong Nhi thực lực